Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, độ huyết kinh. Tiểu Âm Công, vậy liền làm phiền Mạnh Nghênh chấp sự. Lục Trường Sinh nói, có thể thay đại nhân làm việc, là tiểu nữ tử phúc phận. Lục Trường Sinh quay người rời đi, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Trở lại trong phòng, hắn xuất ra mộc lệnh, cho Vạn Tố Tố phát đi tin tức, hỏi ngươi một vấn đề. Người biết có biện pháp nào có thể làm cho thân thể người xuất hiện hai loại khác biệt tinh thần? Bản chất A, hắn coi là lấy Vạn Tố Tố thân phận bây giờ. Đáp nên không thể nhanh như vậy liền hồi đáp. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị đem mộc lệnh thu lại. Mộc lệnh liền truyền đến có chút chấn động âm thanh. Người có phải hay không gặp được Bạch Linh rồi? Bạch Linh, Lục Trường Sinh lập tức nhớ tới Vạn Tố Tố đã từng nói cái kia Bạch Linh. Phải, người nói loại tình huống này, rất như là Bạch Linh có năng lực, bây giờ sẽ cổ võ văn người đã không nhiều. Bạch Ngọc Kinh đối với cổ võ văn chèn ép rất lợi hại. Vì lẽ đó ngoại giới có thể tìm tới sẽ cổ võ văn người. Tỷ lệ rất rất nhỏ, mà cái này Bạch Linh chính là một cái trong số đó. Vạn Tố Tố tin tức không có dừng lại, bất quá người gặp được nàng, đề nghị vẫn là hợp là chủ. Vì cái gì? Bạch Linh sở học độ huyết kinh lai lịch bí ẩn. Tình huống cụ thể, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Chỉ là biết, nàng đã từng rất nhiều lần bị Bạch Ngọc Kinh cường giả bắt lấy. Nhưng đều cho đào thoát. Mà lại cũng không phải là còn sống đào thoát. Mà là sau khi chết đào thoát. Liền ta biết số lần liền có 3 lần. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Nói, độ huyết kinh không phải tuyệt học à. Làm sao còn có thể có loại này không chết năng lực? Cái này liền thuộc về ta tri thức điểm mù. Theo ta hiểu rõ, đại giới bên trong cũng tồn tại cùng loại pháp môn. Nhưng chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể có đủ trùng sinh điều kiện. Mà lại trả ra đại giới rất đắt đỏ. Cái này độ huyết kinh tại luyện khí cảnh liền có thể làm được loại sự tình này. Ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Vì lẽ đó ta mới đề nghị ngươi. Có thể hợp tác với nàng, không giữ quy tắc làm. Bằng không, người không nhất định có thể theo nàng nơi đó đạt được cổ võ văn chuyển dịch nội dung. Ta ngẫm lại, đúng rồi, người tấn thăng luyện khí cảnh tin tức đã truyền ra. Rất nhiều khổ luyện võ giả đều muốn tìm ngươi đây. Không cân nhắc ra đi gặp. Không cần, đây chính là một cỗ không tầm thường lực lượng nha. Nghe nói hải ngoại bên kia, cũng có người tới. Hải ngoại, người đối với hải ngoại có thể sẽ tương đối lạ lẫm. Bên kia tồn tại không ít hòn đảo, khổ luyện võ giả chất lượng, thế nhưng là so Đại Tống bên này cao hơn. Tiếp cận võ thánh trung minh khổ luyện võ giả, cũng là có 1-2 cái. Rồi nói sau, đúng rồi, suýt nữa quên mất, độ huyết kinh nhưng thật ra là ngoại giới đối với nó xưng hô. Nó còn có một cái tên, gọi Tiểu Âm Công. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, trả lời, đa tạ, cái này bổ sung rất kịp thời. Đem mộc lệnh cất kỹ, Lục Trường Sinh trên tay có chút dừng lại, lại là nhiều hơn một chút giấy tuyên tới. Độ huyết kinh, Tiểu Âm Công, nguyên lai cái này giấy tuyên, chính là từ Hàn Chân Tàng Sơn vòng tay bên trong tìm tới. Bất quá 10 phần không trọn vẹn, nhưng mình hệ thống chỉ cần trước mặt nội dung nhập môn liền có thể. Nếu quả thật như Vạn Tố Tố nói tới, như vậy chiếm cứ Mạnh Nghênh thân thể hơn phân nửa chính là Bạch Linh. Để ta xem một chút, cái này Tiểu Âm Công đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Ánh mắt đặt ở giấy tuyên lên, nghiêm túc quan sát, theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn thỉnh thoảng lại lộ ra một tia suy tư. Không bao lâu lại lâm vào hiểu ra bên trong, đến cuối cùng, trên mặt đã bị chấn kinh thay thế. Dòng dã thời gian 1 ngày, mới xem xong cái này tầm 10 trang giấy tuyên, tại người khác xem ra, tất nhiên là không thể tưởng tượng, phải biết, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nhìn một môn mấy chục trang võ học cấp cao, cũng chỉ cần hoa hơn nửa canh giờ, cái này hơn 10 trang lại bỏ ra dòng dã 1 ngày. Mà lại, giấy tuyên trên võ học còn không phải hoàn chỉnh, Nếu như là hoàn chỉnh tiểu âm công, vẻn vẹn xem hết, phỏng đoán trong đó kiểu chữ hàm nghĩa, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể lĩnh hội. Bình thường người tu luyện cái này tiểu âm công cần huyết dịch làm dẫn. Bất quá thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Khí huyết tại thể nội chấn động một chút. Kỳ thật nhập môn, cũng là có thể dùng máu của mình tới làm đến. Mà lại càng thêm phù hợp. Ngược lại là dùng đừng huyết dịch tồn tại tệ nạn. Mặc dù nhập môn càng nhanh, nhưng sẽ đi đến một cái lối rẽ. Lục Trường Sinh tầm mắt cùng ngộ tính đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Vì lẽ đó cũng không hề hoàn toàn dựa theo giấy tiên trên viết tới làm. Nội dung phía trên rõ ràng là viết tay. Lòng người khó dò, nếu là viết sai, chiếu vào luyện, hậu quả liền nghiêm trọng. Nếu như không phải hệ thống phản hồi tin tức xác định đây là một môn võ học, hắn cũng không dám đi tu luyện. Như thế xem ra, lúc trước viết xuống những nội dung này người, là bảo lưu lại một phần tâm tư, mà người này, hơn phân nửa chính là Bạch Linh. Lục Trường Sinh trên tay khí kình chấn động, sở hữu giấy tuyên lập tức hóa thành cho tàn. Những người khác muốn theo Bạch Linh cái kia lấy được tiểu âm công. Độ khó không thể bảo là không lớn, nhưng mình không cần như thế. Trực tiếp tiến hóa, mãng đi qua là được. Nhiều nhất liền là tiêu hao nhiều hơn một chút tiến hóa giá trị. Võ học, tiểu âm công, không hoàn chỉnh, phẩm cấp, tím, đặc tính, tinh huyết làm dẫn, âm công làm hạch tâm, năng lực khó lường. Tiến hóa đến tầng tiếp theo lần tiêu hao tiến hóa giá trị 300.000 điểm. Lục Trường Sinh có chút giật mình. Màu tím tiến hóa đến màu vàng kim là một cái ngưỡng cửa. Trên người mình sở hữu võ học, võ kỹ, vật phẩm. Tại giai đoạn này tiến hóa tiêu hao lớn nhất liền là đan thuật. Nhưng cũng vẻn vẹn tốn hao 120.000 điểm tiến hóa giá trị cái này tiểu âm công cho dù không phải hoàn chỉnh, có ngoài định mức tiêu hao. Nhưng trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều. Lại là có chút khoa trương. Cũng may, trên người mình tiến hóa giá trị nhiều. 30 vạn tiến hóa giá trị cũng là tiêu hao nổi. Hệ thống, tiến hóa tiểu âm công. Hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể cứng đờ. Sau một khắc, đã thấy hắn hai con người bỗng nhiên bò lên trên một lớp bụi trắng. Cả cá nhân trên người ẩn ẩn có một tia lạnh lẽo hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Chính trong phòng nằm Bạch Ly đột nhiên trong lòng hơi động. Có lòng muốn rời giường xem xét. Nhưng nhìn thấy bên cạnh chính đang bận việc thị nữ. Chỉ có thể an nhịn xuống tới. Có âm khí. Chẳng lẽ có quỷ xông vào. Nghĩ nghĩ. Ngược lại không gấp. Sát vách liền có một tên chỉ ít có thể so với luyện khí đệ tam cảnh cường nhân tại. Chỉ cần không phải gặp được loại kia lớn quỷ. Chính là vô sự. Huống hồ. Liền là gặp. Nàng cũng có lòng tin trốn qua một kiếp. Sát vách viện lạc, Lục Trường Sinh hai mắt hiện ra màu xám trắng trạch. Một tầng nhàn nhạt sương mù theo trong thân thể tràn ra. Nhưng còn không thành hình. Liền ầm ầm tiêu tán. Hắn giật giật, chỗ có dị thường nháy mắt trừ khử. Âm lãnh chi khí cũng là lùi về thể nội. Trên mặt từ từ lộ ra một tia chấn kinh hiểu ra biểu lộ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trong lòng liên tiếp nói hai tiếng, võ học, tiểu âm công, phẩm cấp, kim, đặc tính, tinh huyết làm dẫn, âm công làm hạch tâm, năng lực khó lường, cường hóa linh hồn, tiến hóa đến tầng tiếp theo lần tiêu hao tiến hóa giá trị 4.500.000 điểm. Tốn hao cách xu tiến hóa giá trị, đem tiểu âm công tiến hóa đến màu vàng kim về sau. Môn võ học này sở hữu tin tức tất cả đều bị hắn biết tất. Đối với Bạch Linh năng lực suy đoán cũng biết được đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu âm công 10 phần cường hãn. Cũng không biết là ai lập nên. Nhưng nói là cách khác kỳ quặc. Này đi là âm công một đạo. Lấy ngưng tụ âm thể làm mục đích. Liền như là võ giả thể chất đặc thù. Sáng tạo phương pháp này người. Hẳn là muốn dùng cái này đến tạo nên ra âm thể. Thu hoạch được cùng loại với võ thể thiên phú. Dã tâm rất lớn. Mà âm thể tại phương diện nào đó, cùng quỷ có chút cùng loại. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, hai con ngươi lại lần nữa hiện ra một lớp bụi trắng. Tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới biến thành xám đen trắng ba loại sắc điệu. Tựa như là thân ở quỷ vực đồng dạng. Đây chính là tu luyện tiểu âm công chỗ có được một cái năng lực. Quỷ mắt, cũng có thể xưng là âm dương nhãn. Tại âm dương nhãn phía dưới, hết thảy quỷ dị không thể ẩn trốn. Không quản là phụ thân quỷ, vẫn là như là đầu gỗ quỷ như vậy quỷ. Chỉ cần thực lực sai biệt không là rất lớn, đều có thể nhìn thấy. Một chút xíu mệt mỏi xuất hiện, hắn vội vàng thu hồi âm dương nhãn năng lực. Âm dương nhãn căn nguyên ở chỗ linh hồn. Hắn mỗi một lần thi triển âm dương nhãn, liền sẽ tiêu hao linh hồn năng lượng. Vì lẽ đó không cách nào duy trì quá lâu. Cái thứ hai năng lực, liền là đối linh hồn vận dụng cùng tăng cường. Cái này là trọng yếu nhất một cái năng lực. Cũng có thể nói là công pháp đặc tính, cùng căn cơ, âm thể thuộc về linh hồn lột xác một loại bổ sung biểu hiện. Có đủ âm thể võ giả, nếu là không thể diệt sát này linh hồn, chính là không chết, đây chính là thể chất đặc thù khủng bố. Lục Trường Sinh không khỏi nghĩ lên Vạn Tố Tố nói tới đại giới. Thiên tài chân chính, là những cái kia có đủ linh căn, thể chất đặc thù người. Đương nhiên, cường đại hơn nữa thể chất, cũng không thể nào là hoàn toàn không chết. Diệt sát âm thể võ giả, có không ít phương thức. Một, có đủ tổn thương đến linh hồn thủ đoạn. Luyện thần cảnh không rõ ràng, nhưng luyện khí cảnh thông thường mà nói, là không cụ bị. Hai, đó chính là không ngừng mà đánh giết đối phương, không cho đối phương có khôi phục thời gian. Mỗi lần trùng sinh đều cần thời gian đến khôi phục. Nếu là chết được quá tấp nập, linh hồn năng lượng kịch liệt tiêu hao, liền sẽ lâm vào mông muội, cho đến tử vong. Thứ ba, nguyên chủ phản phệ, muốn trùng sinh, nhất định phải mẫn diệt túc chủ linh hồn. Đây cũng là vì cái gì tỉnh lại là bạch linh, không phải mạnh nghênh. Tinh thần bản chất cùng linh hồn là hai loại vật khác biệt. Mặc dù có nhất định liên hệ, nhưng lại có thể xem là hai cái khác biệt cá thể. Lúc trước hắn tăng cường mạnh nghênh tinh thần bản chất, quả thật làm cho mạnh nghênh đạt được một chút thở dốc thời gian. Nhưng cũng làm cho bạch linh cảnh giác lên, cường điệu áp chế mạnh nghênh linh hồn. Vì lẽ đó đối linh hồn không có khái niệm gì Lục Trường Sinh, mới không có cách nào phát giác. Người bình thường cho dù là chết rồi, linh hồn cũng là có thời gian ngắn dừng lại, sau đó mới có thể bị thiên địa quy tắc chỗ mẫn diệt mà tiểu âm công. Đó là thuộc về quy tắc sinh ngược vật. Nếu như nói nhân loại còn sống địa phương là dương, như vậy quỷ vực chính là âm, nhất chính nhất phản. Công pháp này, có thể nói xem như một môn kỳ công. Về phần tại sao hệ thống đánh giá là màu tím, mà không phải cao hơn cấp bậc. Hơn phân nửa là bởi vì môn công pháp này hẳn không phải là chân chính tiểu âm công. Thật giống như cái khác tuyệt học, như là hỗn nguyên công có thể diễn sinh ra công pháp cao cấp tiểu hỗn nguyên công đồng dạng. Cái này tiểu âm công cũng hẳn là như thế. Vì lẽ đó, phẩm cấp mới có thể là màu tím. Dù vậy, dựa theo màu tím đối ứng cấp bậc, cũng phải so đương kim cái khác mấy môn tuyệt học muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Lục Trường Sinh mạch suy nghĩ một mảnh thanh minh, thông chi người đưa tới một chút giấy tiên cùng bút, vào phòng, không bao lâu, liền đi tới Bạch Linh gian phòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.